Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trung Tương, Dương Yêu, Khởi Nghĩa. Vương triều Nam Tống một mặt chịu nhục, cầu hòa với Kim, một mặt tăng cường bóc lột nhân dân, thu thuế má nặng nề, khiến đời sống nhân dân vô cùng khổ cực. Năm 1130, quân Kim đánh chiếm Đàm Châu, thả sức cướp bóc rồi rút đi. Sau đó lại có một tên đoàn luyện sứ của triều Tống là Khổng Ngạn Chu, sau khi bị quân Kim đánh thua tan tác, liền dẫn tàn binh tới đây cướp bóc, đòi thu tô lúa. Nhân dân địa phương không chịu nổi, liền vùng lên khởi nghĩa dưới sự cầm đầu của Trung Tương. Trung Tương là người quê ở Vũ Lăng thuộc Đỉnh Châu, nay là Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Trong khi quân Kim tiến xuống phía Nam, ông đã từng tổ chức dân binh chống lại, nhưng không được triều đình ủng hộ. Ông liền về quê hương, tổ chức đội tự vệ nông dân, dùng hình thức tôn giáo để tuyên truyền trong quần chúng. Trung Tương tự xưng là Thiên Đại Thánh, có thể giải cứu nhân dân khỏi tai họa. Ông nói, luật của triều đình hiện nay chia người ta ra làm giàu nghèo sang hèn, như thế không tốt. Luật do ta thực hiện là không phân biệt giàu nghèo sang hèn, mọi người đều bình đẳng. Dân chúng đã từng khổ sở vì quan lại địa chủ, nghe nói như vậy không ai không vui mừng. Mọi người đều hết sức kính trọng ông, số người xin đi theo phép của ông ngày càng nhiều. Khi cuộc cướp bóc của Khổng Ngạn Chu khiến nhân dân công phẫn, Trung Tương liền tuyên bố khởi nghĩa. Ông tự xưng là Sở Vương, xây dựng chính quyền riêng. Nhân dân các huyện lân cận nô nức tham gia nghĩa quân. Trung Tương mang quân đi đánh chiếm các thành trì, đốt phá dinh quan, đánh phá các nhà hào phú. Không đầy một tháng, nghĩa quân đã chiếm được 19 huyện xung quanh Động Đình Hồ. Triều đình Nam Tống hết sức hốt hoảng, liền phong Khổng Ngạn Chu làm chóc sát sứ để chấn áp nghĩa quân. Khổng Ngạn Chu biết rằng nếu dùng sức mạnh thì không địch nổi Trung Tương, nên đã sử dụng bọn gian tế giả làm dân nghèo trà trộn vào hàng ngũ nghĩa quân. Tháng 3 năm 1130, Khổng Ngạn Chu mở cuộc tiến công, bọn gian tế làm nội ứng. Nghĩa quân trở tay không kịp nên bị đánh bại. Trung Tương và con là Trung Tử Ngang bị bắt rồi bị giết hại. Sau khi Trung Tương bị hại, quân khởi nghĩa liền cử Dương Yêu làm thủ lĩnh để tiếp tục chiến đấu chống triều đình. Dương Yêu vốn tên là Dương Thái, vì tuổi còn trẻ nên được quần chúng địa phương gọi một cách thân mật là Dương Yêu. Yêu có nghĩa là nhỏ bé. Dưới sự lãnh đạo của Dương Yêu, quân khởi nghĩa xây dựng doanh trại ven Động Đình Hồ và tập trung nhiều thuyền bè tại các bến. Lúc thì đánh cá, khi quân triều đình tới thì chiến đấu. Nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. Triều Nam Tống lại cử Trình Sương Ngụ làm trấn phủ sứ để đàn áp nghĩa quân. Trình Sương Ngụ tới Đỉnh Châu, bỏ ra nhiều công sức chế tạo hàng loạt sa thuyền lớn. Mỗi sa thuyền chứa được 1.000 lính, dùng bàn đạp để chuyển động cánh quạt nước, đẩy thuyền đi. Trình Sương Ngụ dùng đội sa thuyền đó để tiến công thủy trại của nghĩa quân. Thủy trại được dựng ở vùng nước cạn ven bờ, nên sa thuyền lớn mắc cạn, không tiến lui được. Nghĩa quân thừa cơ phản công. Quan quân triều đình phải bỏ thuyền lớn chạy trốn. Toàn bộ đội thuyền lớn lọt vào tay nghĩa quân. Cứ điểm Động Đình Hồ của nghĩa quân Dương Yêu thu hút tới 20 vạn người. Phạm vi chiếm lĩnh ngày càng mở rộng. Tháng 4 năm 1133, Dương Yêu lập con Trung Tương là Trung Tử Nghi làm thái tử, tự mình xưng là Đại Thánh Thiên Vương. tuyên bố phế bỏ mọi lao dịch và thuế má trong vùng nghĩa quân chiếm lĩnh. Đời sống nhân dân nhờ thế ngày càng hưng vượng. Vương triều Nam Tống coi cuộc khởi nghĩa Dương Yêu là mối họa lớn từ bên trong không thể để yên. Vì vậy, Tống Cao Tông liền cử Vương Nhiếp đem 6 vạn quân đánh dẹp. Vương Nhiếp không dám dùng thuyền lớn nữa, mà đổi sang dùng thuyền nhỏ. Nghĩa quân lại dùng xa thuyền lớn nghênh chiến. Nhưng xa thuyền này cao tới mấy trượng, đi lại như bay. Xung quanh thuyền lớn lại trang bị cần bắn đá. Mỗi khi thuyền quân triều đình tới gần, liền bị đá bắn ra, đánh chìm. Trên xa thuyền lớn còn có những cây gỗ vót nhọn, gọi là quạ gỗ, phóng ra cùng với tên nỏ, khiến quân triều đình không sao chống đỡ nổi. Một hôm, ven động đỉnh hồ bỗng xuất hiện mấy chiếc xa thuyền lớn. Trên thuyền không thấy có cờ quạt vũ khí và binh lính. Quân lính của Vương Nhiếp thấy thế, tưởng rằng nghĩa quân ở Thượng Lưu đã bị quan quân đánh thua và những xa thuyền lớn đó bồng bềnh trôi giạt đến đây. Liền đua nhau tới gần, leo lên, trèo đi. Ngờ đâu khi tới giữa hồ, bỗng thấy trong lòng thuyền vang dậy tiếng trống trận và tiếng thét. Nghĩa quân bật nắp thuyền xông lên chém giết và đạp guồng, điều khiển thuyền lớn đâm chìm vào mấy trăm thuyền nhỏ của quân triều đình, làm 2 viên tướng triều đình và rất đông quân lính bị chìm dưới lòng hồ. Trong lúc đó, số quân triều đình đóng ven bờ cũng bị nghĩa quân tiến công mãnh liệt. Kết quả, ngày hôm đó, nghĩa quân tiêu diệt được 1 vạn quân triều đình, tước đoạt rất nhiều vũ khí, khôi giáp. Trong lúc Vương Nhiếp đang ngồi trong đại bản doanh chờ đợi tin tức, bỗng thấy hơn 100 quân nông dân mặc quần áo mới, vừa đi vừa đánh trống, thổi sáo, gõ vào các khí cầu. Phía sau còn có người gánh theo 1 gánh giấy tờ. Quan quân ngỡ đó là số nghĩa quân tới hưởng ứng lệnh chiêu an, mang thư hàng tới, liền đón họ vào. Tướng Tống mở giấy tờ ra xem, thì ra đó là những cáo thị và ấn chương của quân quan bị nghĩa quân thu được. Nghĩa quân thấy quân triều đình mắc lừa, đều cười rộ nói: 1 vạn thủy quân của bọn ngươi tối qua đã bị chúng ta giết sạch. Toàn bộ khôi giáp, đao thương, cờ hiệu, lương tiền đều bị chúng ta thu hết rồi. Nói xong lại đánh trống thổi sáo đi ra. Vương Nhiếp nghe tin, tức uất người nhưng đã muộn. Một viên quan chính quyền Tề của Lưu Dự tên là Lý Thành nghe tin nghĩa quân liên tục thắng lợi, liền cử người đem thư và lễ vật tới đại trại của Dương Yêu liên lạc, mời nghĩa quân liên hợp với Tề để chống lại Tống. Lý Thành dụ dỗ là nếu đánh chiếm được châu huyện thì sẽ phong người của nghĩa quân làm chi châu chi huyện. Nghĩa quân cự tuyệt lời dụ dỗ đó. Lý Thành lại cử một phái đoàn gồm 35 người mang theo sắc phong, cẩm bào và đai ngọc tới dụ hàng. Nghĩa quân nổi giận, dùng rượu chuốc say các sứ giả Tề rồi đem giết hết. Việc đánh dẹp dụ hàng của cả Nam Tống và chính quyền cát cứ Tề đều không khuất phục được Dương Yêu. Tới năm 1135, tức là năm thứ 6 sau khi phát động khởi nghĩa, Tống Cao Tông cử Tể tướng Trương Tuấn thân tới đốc chiến, lại gọi quân đội Nhạc Phi từ tiền tuyến kháng Kim trở về tiến đánh. Vì có kẻ phản bội trong hàng ngũ nghĩa quân, nên đại trại của Dương Yêu bị đánh chiếm, Dương Yêu bị bắt và giết hại. Cuộc khởi nghĩa kéo dài trong 6 năm thất bại. Thư sinh Ngu Doãn Văn đánh lui địch. Sau hòa ước Thiệu Hưng, hai bên Tống, Kim trong 20 năm không xảy ra xung đột. Tống Cao Tông và một số đại thần thuộc phái đầu hàng hoàn toàn thỏa mãn với cục diện nép mình ở phía Nam, cho xây dựng nhiều cung điện dinh thự hào hoa tráng lệ ở Lâm An, sống cuộc sống vàng son, không nghĩ gì đến việc thu phục lại vùng lãnh thổ bị chiếm đoạt. Trong thời gian đó, trong nội bộ tập đoàn thống trị triều Kim có xung đột, quý tộc Hoàn Nhan Lượng giết Kim Hy Tông rồi tự lập làm vua, lịch sử gọi là Hải Lăng Vương. Hoàn Nhan Lương rời kinh đô Kim từ Thượng Kinh xuống Yên Kinh, tức Bắc Kinh ngày nay, để theo đuổi cuộc chiến tranh tiêu diệt Nam Tống. Một hôm, Nhan Lương nằm mơ, thấy mình lên thiên cung. Thiên đế hạ lệnh cho ông ta thảo phạt triều Tống. Ông ta nói lại giấc mơ đó cho các đại thần nghe. Một số kẻ su phụ đều nói đó là một điều tốt và sụp lại chúc mừng hoàng đế. Hoàn Nhan Lượng liền quyết định cử quân tiến đánh miền Nam. Tin tức về việc Hoàn Nhan Lượng chuẩn bị khởi binh chuyển tới Lâm An. Một số đại thần đề nghị triều đình sớm chuẩn bị chống lại, nhưng đều bị Tống Cao Tông quở trách là bày đặt sinh sự. Sau đó Triều Kim phái sứ thần Thi Nghi Sinh đến Lâm An. Tống Cao Tông cử đại thần là Trương Đào đón tiếp. Trương Đào biết Thi Nghi Sinh vốn là quan cũ của Triều Tống, nên muốn Thi Nghi Sinh cho biết tin tức. Thi Nghi Sinh cũng muốn báo tin, nhưng bên cạnh luôn có quan chức người Kim, nên rất khó nói thẳng. Thi Nghi Sinh đành nói bóng gió. Hôm nay gió bắc thổi ghê gớm quá. Rồi vỗ bàn nói. Bút lai, bút lai. Trương Đào được Thi Nghi Sinh tiết lộ cho biết tin tức, vội tâu với Tống Cao Tông là quân Kim sắp tiến công lớn, nhưng Tống Cao Tông vẫn coi như gió thoảng ngoài tai. Tháng 9 năm 1161, Hoàn Nhan Lượng chuẩn bị xong, liền huy động 60 vạn quân, tổ chức thành 32 đạo, đưa toàn lực tiến công Nam Tống. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.